Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, truy binh. Cảm thụ được hai người trầm mặc, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhàn nhạt tại trong lòng của bọn hắn nói. Có một số việc các ngươi hiện tại còn không cần biết. Các ngươi coi là, ta nguyện ý cứu các ngươi sao? Nhưng là... một số thời khắc nhất định phải đánh cược cược một chút. Các ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi tiên tổ che chở. Hết chỗ chê quá rõ. Nhưng khi nàng nói ra lời nói này đằng sau, Pháp Hoa cùng Lam Ca trước tiên nghĩ tới chính là Vô Song Châu. Ngoại trừ Vô Song Châu bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Cái này nhất định là ngày đó Vô Song Châu tại cứu trợ Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc phát sinh thứ gì bọn. Hắn không biết sự tình, người vẫn luôn có thể nhìn trộm ý nghĩ của chúng ta. Lam Ca hỏi do, hắn có loại chính mình hoàn toàn cởi hết hiện ra tại người ta trước mặt cảm giác. Phải biết, trước đó ở trong tổ đình cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng nhiều lần thời điểm chiến đấu. Hắn cùng Pháp Hoa ở trong lòng giao lưu có thể thực là không ít a. Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói. 3 mét bên trong, ta có thể cảm giác được. 3 mét, Lam Ca theo bản năng thốt ra. Thật, Hồng Bảo Nữ Hoàng cúi đầu xuống. Giống mở ngớ ngẩn giống như nhìn hắn một cái. Lam Ca cũng ý thức được chính mình lỡ lời. Hồng Bảo Nữ Hoàng căn bản cũng không có lừa bọn họ ý nghĩa. Nếu như chỉ là 3 mét mà nói, cái kia tựa hồ còn tốt, cuối cùng không phải hắn cùng Pháp Hoa cái chủng loại kia liên hệ chặt chẽ quan hệ. Phi phi phi, ai cùng Pháp Đỗi Đỗi ra hỏa kia có quan hệ chặt chẽ. Lam Ca trong lòng thầm mắng một tiếng, Pháp Hoa từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ là lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hồng Bảo Nữ Hoàng sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn, nhất định có cái gì lý do đặc biệt. Hảo cảm loại chuyện này có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt không có lợi ích trọng yếu, mà phần này lợi ích hẳn là Vô Song Châu cho nàng. Đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng khí tức trở nên lạnh lùng mấy phần. Trầm giọng nói, các ngươi cẩn thận, Pháp Hoa cùng Lam Ca giật mình. Theo bản năng còn chưa hiểu phải cẩn thận cái gì. Đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng nguyên bản liền không gì sánh được nhanh chóng tốc độ lần nữa tăng lên. Chung quanh đột nhiên vang lên một tiếng làm bọn hắn toàn thân kịch chấn oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Bảo Nữ Hoàng đã mang theo một tiếng kinh thiên kêu to. Bay thẳng mà đi, đây là xông phá bức tường âm thanh rồi. Cấp 11 cường giả lại có thể tiến hành tốc độ siêu âm phi hành sao? Choáng váng cảm giác xuất hiện, mà lại thân thể tại loại này siêu cao tốc trên đường đi mặc dù có Hồng Bảo Nữ Hoàng năng lượng bảo hộ, nhưng cũng vẫn là để Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn vội vàng riêng phần mình đề tụ từ bản thân nguyên lực cùng thánh lực, bảo hộ lấy thân thể của mình. Lúc này mới dễ chịu một chút, cửu giai tại trong thế giới loài người đã là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể cùng chân chính thần giai so sánh, chênh lệch cuối cùng vẫn là to lớn a. Là ma tộc hay là yêu vực? Pháp Hoa ở trong lòng hỏi, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhàn nhạt trả lời. Ma tộc, tổ đình tựa hồ là cố ý buông tha chúng ta, không có ngay đầu tiên lựa chọn truy kích, bằng không mà nói. Chúng ta muốn thoát đi tổ đình khống chế cũng không dễ dàng như vậy. Đuổi theo chính là ma tộc. Lam Ca ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng lên. Ma tộc, đó là làm hại hắn cửa nát nhà tan ma tộc a. Nếu như không phải hắn hiện tại có cùng Pháp Hoa ở giữa ngang nhau bản mệnh, thật muốn liều lĩnh giết trở về, cho dù là chiến tử, cũng ở đây không tiếc. Pháp Hoa cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng đều cảm nhận được hắn trên cảm xúc biến hóa. Hồng Bảo Nữ Hoàng không chút khách khí nói, vô luận là tại yêu vực hay là tại ma vực trong mắt, nhân loại các ngươi bất quá đều là nhỏ yếu sâu kiến mà thôi. Muốn báo thù, liền muốn để cho mình đủ cường đại, nếu không, chỉ là chịu chết uổng mà thôi. Học không được ẩn nhẫn, liền không có phục lên một ngày. Tại sinh mệnh lục hải, chúng ta thôn tộc ẩn nhẫn bao nhiêu năm mới tích lũy ra cơ hội, lại bị các ngươi phá hủy. Lam Ca trầm mặc, hắn nói không nên lời bất kỳ phản bác nào lời nói đến. Nếu như không phải hắn nguyên nhân, cũng sẽ không để Pháp Hoa thậm chí là Hồng Bảo Nữ Hoàng đều đi theo thân hãm hiểm cảnh. Thế nhưng là, muốn chiến thắng ma tộc đó là căn bản chuyện không thể nào a. Yêu vực đủ cường đại đi, đại thiên thần cấp cường giả tuyệt đối không chỉ một vị. Nhưng chính là như vậy, yêu vực đối với ma vực cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Hiển nhiên là khắc sâu trải nghiệm qua ma tộc thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy, yêu vực mới có thể liên hợp nhân loại, lấy nhân loại tam vực làm hậu vườn hoa, tùy thì chỉ chuẩn bị đối kháng ma vực. Hiện tại điểm thời gian này, ma vực đi thăm yêu vực, bản thân liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Hồng Bảo Nữ Hoàng tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh, mà lại tu vi đạt tới cấp 11 nàng, tựa hồ là ở trong yêu vực phi hành hoàn toàn không cố kỵ gì. Nàng từ đầu đến cuối không có dừng lại, không thể nghi ngờ phía sau truy binh chính gấp, bầu trời từ sáng tỏ dần dần chuyển thành hắc ám, lại từ trong hắc ám nghênh đón bình minh. Hồng Bảo Nữ Hoàng liền lấy dạng này cao tốc, mang theo bọn hắn trọn vẹn bay 3 ngày 3 đêm. Xa xa, một đạo màu lam ngấn nước dần dần xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Liền muốn đến ven biển. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn sắp đến yêu vực biên giới, mà Pháp Hoa cùng Lam Ca trên thân là có hải cự nhân bộ tộc tín vật. Nếu như có thể tiến vào vô tận Lam Hải, thoát ly truy tung cơ hội liền sẽ lớn. Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn qua cũng không có biến hóa gì. Tựa hồ 3 ngày cao tốc phi hành cũng không đủ cho nàng mang đến phụ tải giống như. Nhưng trên thực tế, phụ tải làm sao lại nhỏ đâu. Pháp Hoa cùng Lam Ca dùng thời gian dài như vậy mới đến tổ đình. Nàng lại chỉ dùng 3 ngày không đến liền bay đến biên giới. Có thể nghĩ, tốc độ này khủng bố cỡ nào. Trên đường đi, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không phải vẫn luôn tại tốc độ siêu âm phi hành. Mỗi qua một đoạn thời gian mới có thể bộc phát một chút. Tựa hồ là đang kéo ra cùng truy binh khoảng cách. Không cần hỏi, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng biết, ma tộc truy binh từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Nếu không Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không cần một mực như thế mập. Nàng hẳn là cảm giác được ma tộc truy binh vị trí. Mắt thấy, khoảng cách bờ biển đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng tốc độ lại thấp xuống tới. Bọn hắn từ bỏ sao? Lam Ca hỏi. Đừng nói Hồng Bảo Nữ Hoàng tiêu hao, liền ngay cả hắn cùng Pháp Hoa một mực bị như thế mang theo phi hành. Cũng thực là khá là mỏi mệt. Hồng Bảo Nữ Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói, đi không được. Nàng tiếng nói mới rơi, toàn bộ bầu trời liền đã âm u xuống tới, mảng lớn màu tím đen từ 4 phương 8 hướng trào lên mà tới, bao trùm rộng lớn không gian. Xa xa đường ven biển biến mất, phía dưới yêu vực cảnh tượng cũng đã biến mất, còn lại chỉ có cái kia nhìn một cái vô tận màu tím đen. Tại cái này màu tím đen bên trong có một loại sền sệt cảm giác. Phảng phất trong lúc vô hình từ đầu đến cuối có ngàn vạn một tay tại kéo túm lấy thân thể. Mà ở trong đó, vừa có từng cái kinh khủng vòng xoáy. Lúc nào cũng có thể đem bọn hắn thôn phệ giống như. Từng đảo hồng sắc quang tia dày đặc tại Hồng Bảo Nữ Hoàng bốn phía. Cắt những này sền sệt năng lượng, có thể cái kia năng lượng màu tím đen lại phảng phất vô cùng vô tận. Bất luận nàng làm sao cắt chém, cũng từ đầu đến cuối tràn ngập, lần lượt từng bóng người ngay tại cái này màu tím đen bên trong nổi lên. Bọn hắn mỗi một cái chung quanh thân thể đều mang nhàn nhạt vầng sáng màu tím. cho nên mới có thể tại cái này màu tím đen bên trong thấy rõ. Mà trong đó, nhìn rõ ràng nhất chính là hai đạo chung quanh thân thể có màu tử kim vầng sáng lấp lóe nam tử. Bức bách chúng ta không thể không vận dụng thiên ma trận vực. Các ngươi cũng đủ để tự hào, nhưng là, cũng liền đến nơi đây mới thôi đi. Vị này yêu vực Nguyệt Thần, xin đem bọn hắn giao cho chúng ta. Ngươi có thể bình an rời đi. Chúng ta hôm nay tới đây yêu vực là mang theo thành ý mà đến, cho nên không muốn bởi vì một chút việc nhỏ cùng yêu vực có cái gì không thoải mái. Mở miệng chính là một vị chung quanh thân thể lóe ra hào quang màu tử kim, phía sau có màu đỏ sậm áo choàng nam tử. Hắn nhìn qua là trung niên nhân bộ dáng, sắc mặt 10 phần tái nhợt, nhưng hai con ngươi lại sáng ngời có thần, ẩn ẩn có hào quang màu tử kim lấp lóe. 8 vị thiên ma, không thiếu một cái. Ở ngoài tổ đình Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn thấy cái này 8 vị, thế mà tất cả đều đuổi tới. Sư tử vô thỏ cũng phải toàn lực. Tại những ma tộc này trên thân hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng không có bởi vì Pháp Hoa cùng Lam Ca nhỏ yếu cùng chỉ có một tên dẫn bọn hắn thoát đi Nguyệt Thần mà buông lỏng cảnh giác, thậm chí là lựa chọn tạm thời đình chỉ đối với tổ đình đi sứ đến truy kích. Có thể thấy được đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca coi trọng cỡ nào. Lúc này, Hồng Bảo Nữ Hoàng đã buông ra Pháp Hoa cùng Lam Ca, mặc cho bọn hắn lơ lửng tại thân thể của mình hai bên. Lam Ca tràn ngập ánh mắt cừu hận trực tiếp liền rơi vào Thiên Ma Dạ Minh trên thân. Mà Thiên Ma Dạ Minh cũng đang cười uyển chuyển nhìn xem hắn. Chỉ là, tại trong ánh mắt kia lại tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Cái này đã từng cùng Lam Ca ra mắt xếp hạng người thứ 23 Thiên Ma nhãn bên trong. Pháp Hoa cùng Lam Ca, từ đầu đến cuối đều là sâu kiến mà thôi. Chỉ có Vô Song Châu mới là những ma tộc này bọn họ chú ý. Các ngươi đi thôi, ta đến cản bọn họ lại. Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói. Tại nàng hai bên đầu vai, từng cái lóe ra chói mắt bảo quang hồng ngọc chuôi đao chậm rãi nổi lên. 6 cái chuôi đao chiếu sáng rạng rỡ. Khi cái này 6 cái chuôi đao thời điểm xuất hiện, Hồng Bảo Nữ Hoàng chung quanh thân thể hồng sắc quang tia đột nhiên tăng vọt. Tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng hướng chung quanh mở ra. Đúng là lấy sức một mình đối cứng thiên ma trận vực. Nhưng là, cái kia thiên ma trận vực bao trùm phạm vi thật sự là quá to lớn. Hồng sắc quang tia mặc dù chống ra càng lớn phạm vi, nhưng lại cũng không thể chân chính mở ra một đầu thông đạo. Không cần làm phí công sự tình, vận dụng thiên ma trận vực đối với chúng ta tới nói đều là không nhỏ tiêu hao. Nếu không có tốc độ của ngươi đầy đủ, chúng ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Chỉ khi nào dùng ra, cũng không phải là các ngươi có bất kỳ cơ hội có khả năng thoát ly. Thiên ma trận vực, bản thân liền là chúng ta ma tộc nhằm vào thần giai cường giả mà chuẩn bị. Nhớ ngày đó, bị thiên ma trận vực lừa giết thú nhân tộc đếm không hết. Như thế nào các ngươi có khả năng tránh thoát? Hào quang màu tử kim lấp lóe, tên này thiên ma thậm chí căn bản không có muốn đi ngăn cản Hồng Bảo Nữ Hoàng ý tứ. Hắn không thể nghi ngờ là Nguyệt Thần cấp độ cường giả. Cái kia phần cao ngạo, dù là tại đối mặt một tên cùng cấp bậc tồn tại lúc cũng không có mảy may yếu bớt. Hồng Bảo Nữ Hoàng hai mắt nhắm lại, thật sao, vậy ta đến muốn thử một chút, vừa nói. Nàng hai tay cùng lúc nâng lên, nắm chặt đầu vai hai cái chuôi đao. Cùng lúc đó, nàng ở trong lòng hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nói, cái này thiên ma trận vực rất khó đối phó, ta toàn lực ứng phó lúc hẳn là có thể tạm thời xé mở một đầu thông lộ. Các ngươi lập tức xông vào biển cả, còn có một chút hy vọng sống. Lam Ca nói, vậy còn ngươi, chúng ta đi. Ngươi có thể lao ra sao? Pháp Hoa mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn cảm xúc lại là cùng Lam Ca nhất trí. Hồng Bảo Nữ Hoàng hơi trầm mặc một chút sau, nói, thiên ma trận vực chủ yếu khóa chặt là ta, cho nên, ta không biết, thở sâu, không có nội tâm giao lưu. Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ là liếc nhau một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, Pháp Hoa trên thân quang mang lóe lên, Lam Ca liền đã truyền tống đến bên cạnh hắn. Hồng Bảo Nữ Hoàng lập tức ngạc nhiên, bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy hai người này đã làm những gì. Hai người bọn họ nguyên bản điểm truyền tống tại tổ đình. Nói cách khác, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn còn có trở về tổ đình khả năng, nhưng lại tại vừa mới một cái chớp mắt này, bọn hắn thế mà hoàn thành truyền tống, liền đem điểm truyền tống ổn định ở nơi đây. Nói cách khác, bọn hắn đã không có cách nào thông qua truyền tống đi bất kỳ địa phương nào. Chỉ có thể lưu tại nơi này. Mặc dù chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta là nam nhân. Nhân loại chúng ta nam nhân là muốn bảo hộ nữ tính, là sẽ không lùi bước. Lam Ca nói nghiêm túc. Pháp Hoa gật đầu. Vâng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.